Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, dị năng lại hiện ra. Hoàn Vũ Thánh Địa, rất nhiều võ giả đều đang bế quan hoặc là tu luyện. Nhưng đột nhiên, Hoàn Vũ Thánh Địa hư không chấn động. Ngay sau đó, một tôn đáng sợ hỏa diễm cự nhân, phảng phất trăm ngàn trường, vắt ngang ở trong hư không, liền uyển như là ma thần, tràn đầy rung động, một loại đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế, bao phủ tại hết thảy võ giả trên thân. Thân là Hoàn Vũ Thánh Địa đệ tử hoặc là trưởng lão, hết thảy võ giả đều biết rõ điều này có ý vị gì. Đó là thánh thể, vĩ đại thánh giả mới có thể ngưng tụ ra thánh thể. Là ai trở thành thánh giả? Thế mà ngưng tụ ra thánh thể, vẫn là đáng sợ như vậy thánh thể. Ngọn lửa màu trắng, nhìn một chút đều có thể làm người vô cùng tim đập nhanh. Chẳng lẽ chúng ta Hoàn Vũ Thánh Địa muốn sinh ra vị thứ hai thánh nhân, vị thứ hai thánh giả? Chỉ sợ không phải chúng ta Hoàn Vũ Thánh Địa thánh giả, mà là vị kia theo cửu hoàn thánh giả đại nhân mà đến lôi thánh tôn thánh thể. Các người đừng quên, vị kia lôi thánh tôn đang ở chúng ta Hoàn Vũ Thánh Địa làm khách. Lôi thánh tôn, như thật sự là như thế, vậy liền khó trách, cỗ này thánh thể thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều Hoàn Vũ Thánh Địa võ giả đều nghị luận ầm ĩ. Trong ánh mắt có nghi hoặc cũng có hâm mộ. Thánh thể, đó là thánh giả tiêu chí. Một khi ngưng tụ thánh vốn cũng liền mang ý nghĩa trở thành thánh giả. Trước mắt Hoàn Vũ Thánh Địa chỉ có một vị thánh giả. Cái kia chính là thánh địa người khai sáng cửu hoàn thánh giả. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mặt khác một bộ rung động lòng người thánh thể. Hoàn Vũ Thánh Địa sinh ra vị thứ hai thánh giả khả năng rất nhỏ. Như vậy còn lại cũng chỉ có một loại giải thích. Lôi thánh tôn. Đây là vị kia thần bí lôi thánh tôn hiển hóa ra thánh thể. Nếu như nói, trước đó Hoàn Vũ Thánh Địa còn có người hoài nghi lôi đạo. Như vậy hiện tại, đã không có bất kỳ người nào hoài nghi. Thậm chí, bên ngoài dồn dập hỗn loạn nghe đồn cũng tự sụp đổ. Lôi đạo hoàn toàn chính xác liền là cự liễu đại lục chi chủ. Một vị chân chính thánh giả. Đối với Hoàn Vũ Thánh Địa võ giả kinh ngạc, nghi hoặc cùng với rung động, Hoàn Vũ Thánh Địa chân chính cự đầu, thánh địa người khai sáng cửu hoàn thánh giả, giờ phút này thì mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, đệ nhị cỗ thánh thể, lôi thánh tôn cũng quá cuống cuồng, coi là thánh thể càng nhiều càng tốt, thật tình không biết, thánh thể càng nhiều, nếu như không dung hợp, ngược lại sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến thánh thể vô phương phát huy ra toàn bộ tác dụng. Cửu hoàn thánh giả lắc đầu, hắn xem như biết lôi đạo, nội tình, người. Rõ ràng lôi đạo thánh thể là yên diệt thánh thể, nhưng bây giờ lại xuất hiện mặt khác một bộ thánh thể. Như vậy chỉ có một loại nói rõ lý do, liền là lôi đạo ngưng tụ ra đệ nhị cỗ thánh thể. Ngưng tụ đệ nhị cỗ thánh thể cũng không kỳ quái, mặc dù cần vạn năm linh dược, nhưng lôi đạo trên thân có lẽ liền mang theo vạn năm linh dược. Tự nhiên có khả năng ngưng tụ ra đệ nhị cỗ thánh thể. Nhưng lôi đạo có phải hay không quá gấp? Chẳng qua là, này chung quy là lôi đạo lựa chọn, cho dù là cửu hoàn thánh giả cũng không dễ mở miệng khuyên bảo. Dù sao thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Có lẽ, chờ lôi đạo cảm nhận được hai cỗ thánh thể ở giữa xung đột về sau, mới có thể triệt để hiểu rõ, lôi đạo bạch diễm thánh thể, mang cho Hoàn Vũ Thánh Địa rất lớn chấn động. Trên thực tế, mang cho lôi đạo chấn động cũng không nhỏ, làm bạch diễm thánh thể ngưng tụ sau khi thành công, lôi đạo lại thi triển ra yên diệt thánh thể. Lập tức, hai cỗ thánh thể đồng thời xuất hiện, nhưng không có lôi đạo trong tưởng tượng lực lượng tăng lên dữ dội tình huống. lực lượng hoàn toàn chính xác tăng lên một điểm, mà lại hai cỗ thánh thể, vô luận là thực lực hay là sinh tồn năng lực đều tăng lên rất nhiều. Nhưng này chung quy không phải chính đồ, chẳng qua là bình thường thánh thể, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến giai thánh thể nhị trọng. Một chút chính mình vô vọng thánh thể nhị trọng thánh giả, có lẽ sẽ lựa chọn ngưng tụ bộ thứ ba, đệ tử cổ thậm chí cả càng nhiều thánh thể, nhưng lôi đạo rõ ràng sẽ không như vậy, bởi vì hai cỗ thánh thể ở giữa không có dung hợp. Đã mơ hồ có một chút xung đột, yên diệt lực lượng cùng bạch diễm lực lượng, tựa hồ cũng là loại kia, xâm lược tính, lực lượng rất mạnh. Lẫn nhau ở giữa cũng thường có xung đột, chẳng qua là này loại xung đột cũng không lớn, còn tại lôi đạo có thể phạm vi khống chế bên trong. Nhưng nếu như lại tiếp tục ngưng tụ bộ thứ ba thậm chí đệ tứ cỗ thánh thể, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên, hai cỗ thánh thể vô phương dung hợp, liền sẽ sinh ra một chút xung đột. Có lẽ xung đột không tính lớn, nhưng nếu như tiếp tục ngưng tụ ra thánh thể, sẽ xuất hiện vấn đề lớn, nhất định phải đem thánh thể triệt để dung nhập về sau. Lại ngưng tụ ra mặt khác thánh thể, lôi đạo thử một phen, hai loại thánh thể đích thật là sẽ xung đột. Bất quá, hắn vốn chính là thử một lần. Hắn biết thánh thể con đường tu hành là nhất định phải đem hai loại thánh thể triệt để dung hợp làm một loại thánh thể. Sau đó không ngừng gia tăng, cuối cùng đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, như thế mới có thể đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong, mới có tư cách tiến giai thánh thể nhị trọng. Thế là, lôi đạo liền thử nghiệm đem yên diệt thánh thể cùng bạch diễm thánh thể dung hợp lẫn nhau. Chẳng qua là, muốn nhường hai cỗ thánh thể dung hợp lẫn nhau cũng không dễ dàng. Lôi đạo vẫn phải trước xác định dùng loại kia thánh thể làm chủ, dạng này mới có thể tốt hơn dung hợp. Bạch diễm thánh thể cùng yên diệt thánh thể đều là công phạt vô cùng lợi hại thánh thể. Kỳ thật dùng loại kia thánh thể làm chủ đều không khác mấy, không có có khác nhau lớn gì. Thế là, lôi đạo lợi dụng yên diệt thánh thể làm chủ, thử nghiệm dung hợp hai loại thánh thể. Ầm ầm, theo lôi đạo cưỡng ép đem hai cỗ thánh thể hỗn hợp tại cùng một chỗ. Vừa mới tiếp xúc, hai cỗ thánh thể liền va chạm kịch liệt, kinh khủng yên diệt lực lượng cùng ngọn lửa màu trắng, điên cuồng quấn quýt lấy nhau, điên cuồng công kích lẫn nhau lấy. Hai loại khác biệt thánh thể, làm sao có thể thô bạo hỗn hợp với nhau? Cái kia chỉ có một cái xuống tràng, liền là đồng quy vu tận. Dù cho có lôn đạo vị này thánh giả ở giữa điều hòa cũng không có một chút tác dụng nào. Hai cỗ thánh thể ở giữa va chạm nhau, thoạt nhìn liền như là hai vị thánh giả thi triển ra thánh thể điên cuồng đại chiến một dạng. Thánh giả ở giữa đại chiến, kỳ thật liền là so đấu thánh thể, làm thánh thể va chạm nhau, cuối cùng mạnh mẽ một chút thánh thể chắc chắn có thể thắng được. Mãi đến đem đối phương thánh thể nghiền thành bột mịn, đối phương không có thánh thể, tự nhiên cũng là vẫn lạc. Mà bây giờ, lôi đạo mong muốn dung hợp hai cỗ thánh thể, thế mà liền như là hai vị thánh giả tại sinh tử đại chiến một dạng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, lôi đạo yên diệt thánh thể cùng bạch diễm thánh thể, cũng bởi vì va chạm nhau mà tổn thất ít nhất 1/10. Đây chính là 1/10, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở thôi, nói rõ hai cỗ thánh thể trên cơ bản đều 8 lạng nửa cân. Đều không khác mấy, cho dù là liều mạng, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận, hai cỗ thánh thể đồng thời hóa thành cho tàn. Cho đến lúc đó, lôi đạo chỉ sợ sẽ là sử thượng vị thứ nhất tự sát thánh nhân. Trong lúc nhất thời, lôi đạo sắc mặt biến xanh mét, hắn đem hai cỗ thánh thể một lần nữa tách ra, không tiếp tục cưỡng ép dung hợp. Cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ dẫn đến hai cỗ thánh thể đều sụp đổ, này còn thế nào dung hợp? Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thánh thể làm sao có thể hòa làm một thể. Lôi đạo sắc mặt có chút khó coi. Trước đó hắn còn cảm thấy cửu hoàn thánh giả mấy trăm năm thời gian chỉ dung hợp ba bộ thánh thể, thật sự là quá chậm. Liền thánh thể nhất trọng đỉnh phong đều không có đi đến. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo tự mình thử một chút, mới phát hiện thánh thể dung hợp có khó khăn dường nào. Thậm chí, đây cũng không phải là khó khăn, mà là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thánh thể, lẫn nhau ở giữa đều sẽ lên xung đột, làm sao có thể triệt để dung hợp? Nhưng dung hợp không được liền sẽ lẫn nhau lên xung đột. Đến lúc đó lôi đạo thực lực không tăng phản giảm. Trong lúc nhất thời, lôi đạo tựa hồ xa vào đến tu hành nghịch lý bên trong. Tựa hồ vô luận như thế nào làm đều là sai lầm. Muốn hay không lại ngưng tụ ra bộ thứ ba thánh thể. Có lẽ liền có thể điều hòa hai loại thánh thể. Triệt để dung hợp, lôi đạo trong đầu sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, lôi đạo liền vội vàng chặt đứt ý nghĩ này. Ý nghĩ này thật không tốt, hoàn toàn liền là đụng đại vận. Cố gắng đang mong đợi bộ thứ ba thánh thể có thể điều hòa hai cỗ thánh thể. Nhưng điều này có thể sao? Cho dù có chút thánh thể thật sự có thể điều hòa hai loại thánh thể, nhưng ai có thể cam đoan ngưng tụ bộ thứ ba thánh thể liền nhất định phù hợp? Này hoàn toàn liền là đụng đại vận, vô cùng nguy hiểm ý nghĩ. Lúc này, lôi đạo có chút lý giải cửu hoàn thánh giả, thậm chí có chút bội phục cửu hoàn thánh giả. Liền loại tình huống này, lôi đạo đều hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Cửu hoàn thánh giả lại có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong dung hợp ba bộ thánh thể. Làm thật rất đáng gờm, ít nhất lôi đạo hiện tại làm không được, muốn cho hắn dùng mấy trăm năm thời gian, từ từ thử nghiệm dung hợp hai loại thậm chí ba loại, bốn loại thánh thể, thật quá khó khăn, vậy cần lần lượt nếm thử, cuối cùng vô số lần nếm thử, còn chưa nhất định có kết quả tốt, nhưng vị nào thánh giả lại không phải như vậy tu hành, đều dựa vào tháng năm dài đằng đẵng. Từng điểm tìm tòi, nếm thử, cuối cùng vận khí tốt, thiên phú cao, mới có thể thành công dung hợp thánh thể, đem hắn đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, theo mà lên cấp thánh thể nhị trọng thậm chí cả tam trọng. Nhưng đại bộ phận thánh giả, trên thực tế cũng chỉ là thánh thể nhất trọng thôi, vẫn luôn tại thử nghiệm đẩy thăng thánh thể, nhưng vẫn luôn không có cái gì quá tốt hiệu quả. Coi như là cửu hoàn thánh giả, mặc dù dung hợp ba bộ thánh thể, nhưng chờ đến đại hạn tiến đến tột cùng có thể hay không đem chúng sinh thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể cũng còn rất khó nói, chớ nói chi là muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, còn nhất định phải lại đẩy thăng ra một môn cao đẳng thánh thể. Khó như vậy độ, ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng. Đây cũng không phải là dựa vào nỗ lực liền có thể đạt tới độ cao. Khó trách đều nói ngàn năm hiển thánh, vạn năm hóa thần. Theo cứ như vậy phương pháp tu hành, mong muốn từng bước một tiến giai đến thánh thể cửu trọng, thậm chí cả thành thần, không chỉ cần phải cơ duyên, ngộ tính, vận khí, mà lại nỗ lực cũng không thể thiếu. Mỗi một vị thánh giả đều phải nỗ lực mấy ngàn năm thời gian mới có thể càng tiến một bước. Nhưng dù vậy, có thể có cơ hội thành thần người vẫn như cũ lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi đạo lần thứ nhất cảm thấy tu hành chi gian. Trước kia hắn cảm thấy dựa vào nỗ lực cùng với một chút thiên phú, còn sở hữu dị năng phụ trợ, luyện võ tựa hồ không khó, thành thánh cũng không khó. Huống chi, lôi đạo chẳng qua là tu hành 4 năm liền thành thánh. Chỉ về mặt thời gian tới nói, đơn giản dễ dàng. Nhưng lần này, lôi đạo thật thấy thánh thể tu hành hết sức khó khăn. Có lẽ cửu hoàn thánh giả nói rất đúng. Tu hành nào có không khó khăn. khó khăn mới là như người bình thường. Giống Lôi đạo dạng này ngược lại không bình thường. Tích, dị năng thăng cấp hoàn tất. Đúng lúc này, Lôi đạo trong đầu vang lên một hồi đã lâu thanh âm quen thuộc. Dị năng, Lôi đạo còn sở hữu dị năng. Đúng nga, ta còn sở hữu dị năng. Có lẽ, lần này dị năng thăng cấp có thể đối với tu hành có chỗ trợ giúp. Dù cho cần tiêu hao tuổi thọ cũng đáng. Lôi đạo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ có mất đi sau mới hiểu được chân quý. Tại không có sở hữu dị năng tháng ngày, Lôi đạo thật sự là rất cảm thấy dày vò. Hắn chẳng qua là thử nghiệm dung hợp một thoáng hai loại thánh năng, đều để hắn cảm giác không đáng kể. Nguyên lai, tu hành là như vậy khó khăn, đơn giản không phải người qua tháng ngày. Lôi đạo đã hiểu rõ, hắn vẫn là phải dựa vào dị năng. Mặc dù dị năng có đôi khi hết sức hố, tiêu hao tuổi thọ như nước chảy, nhưng dị năng cũng tuyệt đối đáng tin cậy, có thể rút ngắn rất nhiều tu hành thời gian. Lôi đạo trong bất chi bất giác, kỳ thật sớm thành thói quen hắn cố gắng của mình, cùng với dị năng phụ trợ, chỉ có cả hai đều có. Hắn tu hành mới có thể tăng nhanh như gió. Thế là Lôi đạo lập tức điều ra dị năng, trong lòng đầy cõi lòng lấy chờ mong, hy vọng lần này dị năng thăng cấp có thể mang cho hắn một điểm kinh hỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.